Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1081, hài cốt khắp nơi. U cốc chu vi, có nồng vụ bao phủ. U cốc bên trong cảnh sắc cũng là lờ mờ xem không rõ ràng. Thanh phong từ đến, nồng vụ như biển mây đồng dạng biến ảo khó lường. Tựa như ảo mộng. Bất quá nguyên thái hư nhưng không có tâm tình đi thưởng thức như thế cảnh đẹp. Cho tới bây giờ, nguyên thái hư mới đột nhiên phát giác. Đây hết thảy quá thuận lợi. Thuận lợi đến có chút quỷ dị tình trạng. Theo lặn ra đế tử cung. Đến bí mật ly khai đại diễn giới. Lại đến hiện tại đuổi tới vân giới biên cảnh. Mỗi một bước đều là cực kỳ thuận lợi. Phảng phất là từ nơi sâu xa có một cái tay tại dẫn dắt đến hắn từng bước một như thế làm việc. Bất quá đã tới mức độ này, nguyên thái hư cũng sẽ không lùi bước, chỉ muốn đợi chút nữa đem vân diệu âm mang đi, mang về nguyên giới, về phần về sau nên làm cái gì, nguyên thái hư cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã là đến vân diệu âm cùng hắn ước định thời gian, nhưng là u cốc chu vi vẫn như cũ là yên tĩnh, không có chút nào có người đến đây dấu hiệu. Hạo Nguyệt đương không, nhưng lại yên lặng đến cực điểm, thậm chí có một cỗ để cho người ta không thở nổi cảm giác áp bách. U cốc trước đó, nguyên thái hư đứng chắp tay, lông mày dần dần nhăn lại, bỗng nhiên một trận hàn phong đánh tới. Nguyên thái hư chính là nguyên chủ đỉnh phong cảnh giới tu vi. Thiên hạ có ít tuổi trẻ cao thủ, nhưng là giờ phút này lại là không nhịn được dùng mình một cái. Nguyên thái hư đầu óc dần dần thanh tỉnh, hắn trao mày, đầu não thanh tỉnh về sau, cũng là phát hiện đây hết thảy rất nhiều không tầm thường chỗ. Lại thêm đã là qua ước định thời gian, nhưng là vân diệu âm thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Nguyên thái hư tâm cũng là từng chút chìm xuống dưới. Chẳng lẽ nói, nguyên thái hư mặt trầm như nước, bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ như có như không mùi vị huyết tinh. Hắn nheo mắt. Quay người hướng phía u cốc nhìn lại. Trước đó bao phủ tại u cốc chu vi nồng vụ dần dần tán đi. Lộ ra u cốc bên trong cảnh sắc. Mà nguyên thái hư con ngươi. Cũng là đột nhiên co lại thành mạch mang lớn nhỏ. Cái gặp u cốc bên trong. Chu vi một mảnh thê lương hoang vu. Khắp nơi đều có thi cốt. Hư không bên trong. Khắp nơi đều là nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Còn có rõ ràng thần thông lưu lại uy năng. Hiển nhiên là ở chỗ này bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Thấy cảnh này, nguyên thái hư lập tức khắp cả người phát lạnh. Hắn liền xem như lại xúc động, lại xử trí theo cảm tính. Lại đầy trong đầu đều là vân diệu âm. Giờ phút này cũng là biết mình chỉ sợ là lâm vào trong bẫy. Đầu tiên là vân diệu âm cùng mình ước định về sau nhưng không có đúng hẹn đến đây. Hiện tại lại là khắp nơi thi cốt. Hiển nhiên là có người muốn đem trận này huyệt án giá họa cho tự mình. Nghĩ tới đây, nguyên thái hư vừa sợ vừa giận. Kỳ thật lấy hắn nguyên giới đế tử thân phận. Nếu là tại bình thường, thì sợ gì người khác giá họa. Liền xem như hắn thừa nhận chính là mình làm. Kia lại như thế nào? Liền xem như hắn thật diệt một giới. Ai dám trách tội hắn vị này nguyên giới đế tử? Nhưng là bây giờ thế cục lại là khác biệt. Hắn mới vừa vặn bị nguyên đế quát lớn. Suýt nữa thất sủng. Cơ hồ là đến bị phế biên giới. Chính là hẳn là tỉnh lại tự thân thời điểm. Mà hắn bây giờ lại là giấu giếm nguyên đế. Vụng trộm lặn trong mây giới biên cảnh đến bí hội vân diệu âm. Nếu là lại cuốn vào chuyện sự tình này bên trong. Nguyên đế sẽ là phản ứng gì? Nguyên thái hư đã là không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu như nguyên thái hư đầy đủ lý trí, như vậy hiện tại nên quay người liền đi, lập tức trở về nguyên giới. Chỉ cần không có người nhìn thấy hắn ở chỗ này, hoặc là nói không có bị người bắt cái tại chỗ, như vậy hết thảy liền cũng còn có khả năng cứu vãn. Nhưng là giờ phút này, nguyên thái hư trong lòng trừ bỏ bị người thiết kế phẫn nộ, lại là sinh ra một cỗ khủng hoảng, vô luận tính toán hắn người là ai. Mục đích cuối cùng nhất cũng tất nhiên sẽ là hắn. Như vậy vân diệu âm có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao người kia dùng để câu dẫn hắn mồi nhử, chính là Vân Diệu Âm cùng hắn ước định. Lại nghĩ tới cho tới bây giờ Vân Diệu Âm cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy U Cốc bên trong những thi thể này bên trong, sẽ có hay không có Vân Diệu Âm thi thể? Nghĩ tới đây, Nguyên Thái Hư run lên trong lòng, vội vàng hướng phía U Cốc bay đi. Muốn xác nhận U Cốc bên trong đến tột cùng có hay không Vân Diệu Âm thân ảnh. Không thể không nói Nguyên Thái Hư thật sự là một cái trọng tình trọng nghĩa tốt đẹp nam nhi. Như thế nguy cơ tình trạng phía dưới, hắn cái thứ nhất nghĩ tới thế mà còn là Vân Diệu Âm, mà không phải mình kế thoát thân. U Cốc bên trong, khắp nơi đều là thi thể, đại bộ phận đều là nữ tử, thậm chí trong đó có không ít Nguyên Thái Hư đều là nhận biết. Chính là Vân Diệu Âm thân tộc hay là bên người thân cận người. Nguyên Thái Hư tâm càng ngày càng nặng, đem những hài cốt này đều tra xét một lần, rốt cục thở dài một hơi. Ở trong đó cũng không có Vân Diệu Âm, mà Nguyên Thái Hư bỗng nhiên lại là âm trầm xuống. Hắn nghĩ tới Tường Vân Ôn Ngọc, Tường Vân Ôn Ngọc chính là hắn cùng Vân Diệu Âm vật đính ước. Đúng là có cái kia Tường Vân Ôn Ngọc, hắn mới quyết định đuổi tới cái này Tử Vân giới. Chẳng lẽ nói, Vân Diệu Âm phản bội tự mình? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.